Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, ta không đồng ý đâu. Tô Nghĩa lắc đầu, không có đối với chuyện này quá nhiều xoắn xuýt. Đang chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút hung thú tình huống bên kia lúc. Hồn linh thú đột nhiên lo lắng nói ra. Tô Nghĩa, không xong, ta áp chế không nổi. Lập tức liền muốn tiết lộ khí tức. Được nghe, Tô Nghĩa biến sắc, khí tức tiết lộ liền sẽ bại lộ hành tung. Mà lại càng làm cho hắn lo lắng chính là, cách đó không xa đang có một nhóm người hướng hắn bên này đi tới. Bên trong một cái chính là Hứa Lập Sinh. Khí tức của ngươi tiết lộ thời gian bao dài? Tô Nghĩa gấp giọng hỏi. 2-3 cái hô hấp. Minh bạch, ngươi tuyệt đối không nên xuất động tĩnh. Tô Nghĩa cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này chạy, khẳng định càng thêm để người chú ý. Cơ hồ ngồi vững hồn linh thú thì ở trên người hắn. Còn không bằng mạo hiểm lừa gạt một chút. Tô Nghĩa dứt lời, một cỗ như có như không linh hồn khí tức theo hồn linh thú trên thân khuấy động mà ra. Kéo dài hơn 2 hô hấp thời gian, dần dần tiêu trừ. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng Hứa Lập Sinh cái kia cảm ứng mâm tròn lại nhạy cảm bắt được. Chỉ thấy phía trên sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Hồn linh thú liền tại phụ cận. Cũng tại lúc này, Hứa Lập Sinh hưng phấn kêu to lên. Những người khác cũng đều kích động không thôi. Phân tán ra chiều bái tìm khắp tứ phía. Tô Nghĩa chấn định tự nhiên, giả bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngay lúc sắp cùng những người này sượt qua người thời khắc, Hứa Lập Sinh đột nhiên chặn Tô Nghĩa đường đi. Ngươi có việc? Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, lạnh lùng nói. Bạn học nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Hứa Lập Sinh âm dương quái khí cười hắc hắc, theo lại đánh giá Tô Nghĩa. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tô Nghĩa trong ngực hộp gỗ phía trên. Hỏi, bạn học nhỏ, ngươi cái này cái hộp gỗ nhỏ bên trong trang là vật gì? Hắn có chút hoài nghi cái này cái hộp gỗ nhỏ có phải hay không hồn linh thú biến ảo mà thành? Bởi vì lúc trước hắn chưa từng gặp qua Tô Nghĩa có vật này. Mặt khác, hồn linh thú tiết lộ khí tức cũng là theo Tô Nghĩa bên kia truyền đến. Thông qua hai điểm này, hắn đối Tô Nghĩa hộp gỗ sinh ra dày đặc hứng thú. Ngươi quản sao? Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đứng lại. Đột nhiên, một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử quát lạnh một tiếng. Người này 1m9 thân cao, lưng hùm vai gấu, mặt lộ vẻ hung ác, xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện con. Đồng thời, những người khác tại hắn ra hiệu dưới, phần phật một chút đem Tô Nghĩa bao vây lại. Tô Nghĩa dừng bước, ngưng mắt quét qua, lạnh lùng nói, các ngươi có ý tứ gì? Hứa Lập Sinh đi đến Tô Nghĩa trước mặt, chỉ một ngón tay trung niên nam tử, vừa cười vừa nói, bạn học nhỏ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Khiếu Lang Dòng binh đoàn đội trưởng Vinh Thiên Thích. Thì tính sao? Tô Nghĩa không hề bị lay động. Nguyên thành tổng cộng có 10 cái dòng binh đoàn đội. Rít gào sói đoàn lính đánh thuê chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, thực lực của bọn hắn tại tất cả dòng binh đoàn đội bên trong là kém nhất. Vinh Thiên Thích cũng chỉ bất quá thối thể cảnh ngũ trọng mà thôi. Tuy nhiên hắn chỉ có khí huyết cảnh thất trọng, nhưng sớm rèn luyện 6 nơi cốt cách, mãnh hổ thiên cương quyền cũng có thể sử dụng. Chân thực chiến đấu lực không giả bất luận cái gì thối thể cảnh. Nếu như đối phương dám động thủ, hắn có niềm tin tuyệt đối một chiêu đem miểu sát. Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần để cho chúng ta nhìn xem ngươi cái kia cái hộp gỗ nhỏ là có thể. Hứa Lập Sinh nhếch miệng cười một tiếng, nghe vào là thương lượng khẩu khí, nhưng ý tứ trong lời nói lại không cần nói cũng biết. Không cho nhìn, hôm nay thì đừng hòng rời đi nơi này. Ta không đồng ý đâu. Tô Nghĩa thanh âm lạnh phai nhạt, hồn linh thú tuy nhiên biến hóa thân hình, mắt thường khó phân biệt, nhưng nếu là bị đụng vào, đồng dạng sẽ bại lộ. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.